Chương 908, nhất định là chúng ta Vân gia phúc tinh. Bất quá cuối cùng khẩn trương Vân lão gia tử, đến cùng hay là đi rồi hai chuyến phòng vệ sinh. Một lần cuối cùng đi qua thời điểm, vừa vặn nhận được Vân Trạch điện thoại, nói bọn họ đã đến cửa chính. Vân lão gia tử vội vàng hướng ương, chỉnh sửa một chút mình quần áo ngã nhào phát. Triệu Khâm dở khóc dở cười nói, tiên sinh, ngài làm sao so với Trạch thiếu gia còn khẩn trương a, tan nào có khẩn trương Vân Điền thổi thổi dâu. Hắn hừ một tiếng, sau đó nói, tiểu tử kia mới sẽ không khẩn trương đâu, ta nhìn hắn lớn lên, phát hiện hắn trong tự điển liền không có khẩn trương này hai chữ. Triệu Khâm cười nói, kia không nhất định. Vân Điền nói lầm bầm, dù sao tiểu tử kia có khẩn trương hay không, ta không có vấn đề, bất quá tiểu nhuế lần đầu tiên tới nhà chúng ta, có thể hay không câu nệ khẩn trương a. Hắn đối Triệu Khâm tuét miệng cười một chút, hỏi, ngươi nhìn ta cái nụ cười này, có đủ hay không hòa ái dễ thân cận. Triệu Khâm dở khóc dở cười, lập tức gật đầu nói, hết sức hòa ái dễ thân cận. Vậy thì tốt. Ai, tiểu cô nương này thật là không tệ, nhất định là chúng ta Vân gia phúc tinh. Ngươi nhìn à, nàng sau khi xuất hiện, A Trạch thân thể càng ngày càng tốt rồi, hơn nữa Vân gia mọi chuyện càng ngày càng thuận. Còn nữa, ngươi nhìn ta, mái tóc cũng càng ngày càng nhiều, tối ngủ cũng càng ngày càng thơm rồi đúng vậy. Nàng đưa cho ngài cái đó thuốc rượu, hiệu quả thật là không tệ. Triệu Khâm trước ngủ cũng không tốt lắm, khoảng thời gian này phụng bồi lao gia tử, mỗi ngày buổi tối hơi uống một hớp nhỏ, phát hiện giấc ngủ của mình chất lượng cũng càng ngày càng cao. Vân Điền gật gật đầu, sau đó ánh mắt có chút mong đợi, chờ sau này nhường tiểu cô nương này thường tới nơi này chơi, tốt nhất đến lúc đó nhường nàng nhanh lên một chút cùng A Trạch đính hôn, như vậy. Ta liền không biết xấu hổ cùng nàng muốn nhiều hơn một ít thuốc rượu a, còn hôm nay, hay là thôi đi. Dẫu sao người ta tiểu cô nương ngày thứ nhất đến cửa đâu. Bên này Vân Trạch dắt Lâm Nhuế tay nhỏ bé, đi vào bên trong. Sắc trời dần tối, mặt trời ngã về tây, đem toàn bộ vườn hoa độ lên một tầng màu vàng, nhìn mỹ luân mỹ hoán. Càng đến gần Vân gia nhà cũ, linh khí lại càng đầy đủ. Lâm Nhuế hơi hơi hít mắt, sau đó cảm khái nói, nơi này không tệ. Lần đầu tiên mang bạn gái trở về nhà nào đó Vân Thiếu, trong lòng nhất thời nở hoa tựa như, nhưng mà ngoài mặt hắn dè đặt gật gật đầu, nói, ngươi thích liền tốt. Ngươi từ tiểu là ở chỗ này lớn lên đi. Lâm Nhuế khẳng định nói. Vân Trạch có chút tò mò, ngươi làm sao biết? Lâm Nhuế lòng nói, nơi này linh khí như vậy đầy đủ sung túc, ngươi nếu như không phải là ở chỗ này lớn lên, vậy thì thảm. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, ta đoán, tiểu Nhuế thật thông minh. Vân Trạch nâng lên tay, chỉ trung ương biệt thự phía sau biệt thự nhỏ, nói, bên kia là ta phòng. Được rồi, nhà người có tiền nói phòng, có thể là một tòa nhà. Bất quá nếu như là như nở dê người khác cờ, có thể đi vào sau sẽ hết sức khiếp sợ, nhưng mà đời trước chỉ thấy qua các loại tiên lầu Quỳnh Vũ Lâm Nhuế, bày tỏ hết sức ổn định. La Hoa Thành cầm đồ vật, rơi ở phía sau hai cái người hai bước, đột nhiên trong lòng nghĩ. Lâm Nhuế tiểu cô nương này thật là một điểm đều không mất bình tĩnh. Lúc nào đều bình tĩnh như vậy. Quả nhiên không hổ là A Trạch chọn chúng thê tử A Vân gia, nhà cũ người giúp việc không nhiều. Vân lão gia tử không thích huyên náo hoàn cảnh, cho nên cuối cùng ở lại chỗ này đều là biết gốc biết rễ. Đang tại Vân gia đợi thật lâu đáng tin người giúp việc. Vân Hạo Thiên đứng đi ra, cười nói, A Trạch, các ngươi tới rồi. A Vân Trạch gật gật đầu, sau đó xoay người lại đối Lâm Nhuế nói. Ở chỗ này, ngươi cũng không cần kêu hắn Vân Tổng, dẫu sao chúng ta thật là nhiều người đều họ Vân. Lâm Nhuế hỏi, vậy ta hô cái gì nếu không ngươi cũng kêu lão Vân đi.